Các ngươi không tin tưởng ta? Long Tiếu không đáp, hỏi ngược lại. Thế nhưng là ta chỉ cảm thấy hiện tại lão đại không nên đấu chết sống với tên đó. Diệp Vân Phong hơi có chút lúng túng nói ra. Hắn sớm nhìn thấy sự lợi hại của Viên Chiến Thiên rồi. Hôm nay Viên Chiến Thiên thực lực đại tiến. Chiến với Lăng Tiếu khẳng định là ác đấu. Vạn nhất thời điểm chiến đấu hai người lưỡng bại câu thương, vậy thì thảm. Các người không cần lo lắng. Ta và hắn chắc chắn phải chiến đấu với nhau. Lăng Tiếu mỉm cười đáp. Kỳ thật nội tâm của hắn không thong dong như vẻ mặt bên ngoài. Hắn đã nần cảm thấy đối chiến với Viên Chiến Thiên một trận chính là thuận lòng trời, sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Chẳng lẽ đây là cuộc chiến của số mệnh? Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ. Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong biết rõ Lăng Tiếu quyết định chủ ý thì sợ khó có thể cải biến, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Hai người đều chờ mong tràng diện chiến đấu ngày mai. Một đêm trôi qua rất nhanh, buổi trưa đã sắp tới. Lăng Tiếu, Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong ba người bay tới chỗ ước định. Lăng Tiếu, chúc người đắc thắng. Cốc Kiều Kiều nói một câu với Lăng Tiếu. Lão đại, ta biết rõ người nhất định có thể thắng. Diệp Vân Phong kiên định nói. Lăng Tiếu vỗ tay. Thắng là khả định. Các người tránh ra đi, đến lúc đó sợ sẽ làm tổn thương đến các người đấy. Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong không dám chần chờ, yên lặng rời khỏi ngoài ngàn mét. Lăng Tiếu nhìn qua Viên Chiến Thiên đối diện nói. Trạng thái như thế nào? Ngày hôm qua hắn thấy Viên Chiến Thiên tiêu hao đã nhiều, nên không khai chiến với hắn. Hắn hy vọng có thể đánh một trận chiến công bình, chân chính với Viên Chiến Thiên. Hôm nay hắn muốn xem uy lực của đấu chiến thánh viên thế nào. Đá bại ngươi không thành vấn đề. Viên Chiến Thiên không chút khách khí đáp. Lăng Tiếu bật cười lớn nói. Vậy thì chưa hẳn. Muốn chiến liền chiến, nói nhảm làm gì? Viên Chiến Thiên không kiên nhẫn nói. Ngươi không cảm thấy không quá thú vị sao? Bằng không chúng ta nên thêm một chút tặng phẩm nha. Lăng Tiếu đề nghị. 500 đế đan, có dám không? Viên Chiến Thiên dường như biết ý của Lăng Tiếu lập tức quát lớn. Ha ha ha, chính hợp ý ta. Lăng Tiếu cười, lấy ra 500 đế đan, ném ra cho Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong. Viên Chiến Thiên cũng mang 500 đế đan ném ra cho hai người, dường như không sợ bị hai người chạy đi. Cùng lúc đó khí thế của hai người tăng lên. Đến đây đi, hôm nay để cho ta chiến thống khoái. Lăng Tiếu cười nói. Như ngươi mong muốn. Viên Chiến Thiên hào khí vượt mây đáp. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chiến loạn uyên, nơi này hoang vu tiêu điều, gió lạnh không ngừng quét qua. Hai võ giả vũ khí hiên ngang đón gió mà đứng, thần sắc nghiêm nghị. Cách hai người 1000 mét, có một đôi tuấn nam tuấn nữ nhìn qua. Còn chưa khai chiến cùng, cảm giác khí chàng đã đáng sợ như vậy. Hai người bọn họ chỉ sợ mạnh hơn đám thiên tài của các thế lực lớn. Thiếu nữ xinh đẹp có má đúm đồng tiền nói. Viên Chiến Thiên thì ta không biết, nhưng lão đại tuyệt đối sẽ mạnh hơn. Nam tử kiên định. Người khác có lẽ không biết át chủ bài của Lăng Tiếu, nhưng hắn không biết sao chứ. Chỉ công kích tinh thần giết người trong vô hình, cho dù là thiên tôn giai cũng không phải đối thủ của Lăng Tiếu. Hôm nay Lăng Tiếu thực lực đại tiến, chỉ sợ gặp đế giai cũng không e ngại. Chuyện này chứ hẳn, theo ta biết thì có hai người đứng đầu của Linh Vũ Các cùng Hắc Ma Môn không thua bọn họ. Nhưng mà đệ tử đứng đầu của đệ tử các thế lực lớn khác còn muốn kém hơn một chút. Cô gái nói, Linh Vũ Các cùng Hắc Ma Môn, hai siêu cấp thế lực bồi dưỡng đệ tử ra xuất chúng, cho nên chắc chắn rằng hai người này có thể đánh đồng với hai người đó. Chỉ sợ nàng không biết ma tử không lâu trước đó đã bị Lăng Tiếu đánh tới sợ mức viễn độn. Nam tử áo xanh bĩu môi không nói thêm gì. Lúc này hai người kia cũng khai chiến. Kim Long gào thét, Thánh Vượn gầm mình. Hai người còn chưa động thủ, hư ảnh giao chiến trên không. Thân hình Kim Long quét ngoang, Thánh Vượn linh động xuất kích. Cả hai thi triển thần thông mạnh mẽ. Nhận lấy cái chết! Bỗng Viên Chiến Thiên bắn ra sát ý đáng sợ. Thân thể Lăng không bay đi. Kim côn trong tay đập vào đầu của Lăng Tiếu. Tốc độ cùng hắn không thua võ giả đỉnh phong phong thuộc tính. Trường kiếm trong tay Mộ Hàn quét qua. Lăng Tiếu không dùng Kim Long Thương, nhưng hắn không cố ý xem thường Viên Chiến Thiên. Chỉ là hắn không muốn ỷ vào binh khí thắng Viên Chiến Thiên. Kỳ thật hắn dùng Băng Hỏa kiếm là bất đắc dĩ, bởi vì trong Băng Hỏa kiếm hiện tại là thất giai trung giai linh khí, chỉ sợ khó có thể ngăn cản kim côn của Viên Chiến Thiên. Lăng Tiếu hoành kiếm lên đỉnh đầu ngăn cản kim côn của Viên Chiến Thiên. Đường. Binh khí va chạm tạo ra hoa lửa cực lớn dày đặc. Thân thể Lăng Tiếu bị nện rơi xuống. Lăng Tiếu cảm thấy hổ khẩu đau nhức, trong nội tâm kinh hô. Man lực thật lớn. Nhưng mà thân hình của Lăng Tiếu còn chưa ổn định, Viên Chiến Thiên liền giết qua một lần. Kim côn trong tay đánh thẳng vào người của Lăng Tiếu giống như muốn nện thẳng hắn thành bánh thịt mới cam lòng. Tốc độ phản ứng của Lăng Tiếu nhanh nhẹn nhưng hắn vẫn bị đánh trúng. Nhưng mà trúng một đòn này khiến nhiệt huyết trong người của hắn sôi trào lên. Sức chiến đấu của Lăng Tiếu gặp mạnh càng mạnh, lập tức mang thực lực của mình tăng lên gấp 5 lần chiến lực, kiếm trong tay va chạm với kim côn. Lăng Tiếu dần thoát khỏi cục diện phòng bị động. Lực lượng thật cường đại, thật nhanh. Đây mới là đối thủ Lăng Tiếu ta đáng giá coi trọng. Lăng Tiếu lúc này nói thầm một tiếng, hỏa kiếm trong tay bắn ra vô số kiếm khí. Kiếm vách quyết, thức thứ nhất, kiếm lưu ngân. Vết kiếm đáng sợ xé rách tường không, kiếm quang chém thẳng vào Viên Chiến Thiên. Trong mắt Viên Chiến Thiên hiện ra thần sắc kinh ngạc, nhìn qua bộ dáng thì hắn muốn chiến đấu Lăng Tiếu lâu dài. Nhưng thần sắc của hắn đỏ ửng lãnh khốc, kiếm côn trong tay không ngừng xoay động như một cái vòng cháo phòng ngự ngăn cản vết kiếm. Lăng Tiếu bắt được cơ hội này không ngừng chém thêm vào Viên Chiến Thiên. Ta thấy ngươi muốn trèo chống được trong bao lâu nữa. Lăng Tiếu cười lạnh, linh lực của hắn hùng hậu hơn người thường khá nhiều, cho nên đại lượng linh lực tiêu hao và cố ý muốn tiêu hao Viên Chiến Thiên. Nhưng ý định của Lăng Tiếu hình như không ổn, Viên Chiến Thiên rõ ràng càng đánh càng hăng. Viên Chiến Thiên giống như có lực lượng vô tận, không chỉ đánh tan kiếm khí của hắn, càng có thể tạo áp lực phản kích, lực lượng phản chấn cường đại khiến da đầu của Lăng Tiếu run lên. Đây là man lực lớn hơn, ta sẽ lấy nhu thắng cường. Lăng Tiếu nghĩ ra đối sách, kiếm vách quyết, thức thứ hai, kiếm lưu vân. Vốn kiếm khí bá đạo cương mãnh đột nhiên biến thành liên miên du dương, như nước chảy mây trôi chém thẳng qua Viên Chiến Thiên. Nhưng kiếm khí này sắc bén và không ngừng biến ảo góc độ. Khi thực lực của Lăng Tiếu càng mạnh thì kiếm phách trong tay càng cường đại. Viên Chiến Thiên hình như nhìn chiêu này rất khó, sắc mặt đã cuối cùng hơi biến hóa. Đấu Thiên Côn thức thứ hai, Côn Lâm Tứ Phương. Vô số côn ảnh hình thành phòng ngự như thùng sách đánh tan kiếm khí, hơn nữa còn có không ít côn ảnh đột phá kiếm khí đánh thẳng vào Lăng Tiếu. Bang. Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong đứng xa quan sát như say như mê. Lăng Tiếu cùng Viên Chiến Thiên thực lực đã vọt ra cùng giai. Họ chiến đấu khiến người khác học được nhiều kinh nghiệm. Hai người càng đánh càng hăng, song thuộc tính cường đại bắn ra bốn phía, tiếng nổ mạnh mẽ truyền ra liên tục. Ở các hướng xa bọn họ, không ít người bỏ qua kế hoạch tìm kiếm đế đan không ngừng quan sát hai người chiến đấu. Rốt cục là người nào đang chiến đấu, khí chàng thật đáng sợ. Chỉ sợ thiên tôn cấp thấp cũng không hơn gì thế này. Sóng khí cường đại như vậy, chẳng lẽ là thế lực lớn thi đấu với nhau? Long tranh hổ đấu, tất có thương tổn, qua xem một chỗ nhận tiện nghi được hay không. Xem cho hai trước đi, là xem ai gây chiến với ai. Từng bóng người cường đại bay qua, những địa hoàng sống sót đều chạy tới chiến loạn uyên, trong đó có càng nhiều đệ tử thế lực lớn hàng lâm. Đám người này tới, vạn nhất bọn chúng ra tay cướp đế đan thì làm sao bây giờ? Cốc Kiều Kiều cảm thụ được những khí tức chung quanh thì kinh hãi. Kiều Kiều không phải sợ, bọn chúng không dám làm sằng bậy đâu. Diệp Vân Phong an ủi nói ra, kỳ thật trong lòng của hắn cũng lo lắng. Một lúc lâu sau nơi này đã tụ tập gần 200-300 địa hoàng rồi. Bọn họ nhìn chăm chăm vào hai người chiến đấu thì thần sắc kinh hãi. Là Lăng Tiếu cùng Viên Chiến Thiên. Lăng Tiếu cùng Viên Chiến Thiên đều có thực lực mạnh, không ít mọi người nhớ rõ tên của hai người. Không nghĩ tới hai người này đã là địa hoàng cao cấp rồi, nghĩ tới bọn họ chắc có kỳ ngộ. Cái này tới đây không sai, chắc chắn hai người này đã thu hoạch đế đan không ít. có không ít người đánh chủ ý lên hai người này. Không thấy thực lực của người ta sao? Muốn chết thì lên cướp thử đi, chỉ sợ chết còn không biết chết như thế nào. Đại ca, đó là Lăng Tiếu, hắn không có chết, hắn không có chết. Ở một phương hướng xa xa có một nữ tử mặc áo giáp oai hùng, không ngừng kéo nam tử bên cạnh hét to lên vui sướng. Nam tử tuấn lãng cười nhạt nói, ca nhìn thấy, tiểu muội không nên kích động. Nam nữ trẻ tuổi này chính là huynh muội của Cổ gia, mà phía sau hai người chính là địa hoàng Cổ gia, đã thiếu đi ba người. Xem ra trong một năm ở đây không thuận lợi lắm. Bên cạnh hai huynh muội bọn họ còn có một nữ tử xinh đẹp kiều mị nói, Cổ tiểu muội, có phải là sinh tình ý với Lăng Tiếu hay không? Tỷ tỷ cực kỳ hâm mộ đó. Nói chuyện đúng là bộ tình đứng đầu của Bộ gia. Bộ gia của nàng càng thêm ít, bên cạnh nàng chỉ có 6 người. Nàng vừa nói lời này, trên mặt Cổ Tiểu Hà lộ ra vài phần ngượng ngùng, nhưng nàng trực tiếp gật đầu nói. Hắn đã cứu ta, ta thích hắn cũng là bình thường. Cổ Tiểu Hà tính tình ngay thẳng, cũng không sợ thừa nhận. Bộ tình lúc này cười lên cảm thán. Đáng tiếc hắn đã là con rể của Phong gia. Chẳng lẽ tiểu muội nguyện ý làm nhỏ hay sao? Cổ Tiểu Hà nghe xong không có tức giận, ngược lại tin tưởng 10 phần nói. Chỉ cần ta bắt lấy lòng hắn, tại sao không thể buông tha mấy cái danh phận đó? Huống chi Cổ gia ta cũng không kém Phong gia. Cổ Vũ Phi ở bên cạnh nghe xong lắc đầu. Hắn tuy biết rõ tiểu muội của mình có chút tùy hứng, nhưng đã quyết định thì rất khó cải biến. Thật khó nói gì. Người ở bốn phía càng tới càng nhiều. Trong lúc đánh nhau hai người dường như cũng có phát giác. Nhưng bọn họ không quan tâm nhiều như vậy. Trong mắt họ đám người này chẳng có ý hiếp gì. Viên huynh, coi chừng, ta sẽ tăng cường công kích. Lăng Tiếu nhắc nhở một tiếng, đánh ra một chiêu với Viên Chiến Thiên. Hắn bay ra 100 mét. Kiếm trong tay quét qua rất nhanh, một đạo linh khí hội tụ tới. Viên Chiến Thiên lay động kim côn giống lớn nói. Đến đây đi. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, người bại cuối cùng là ngươi. Lăng Tiếu hội tụ lực lượng toàn thân, hỏa mang đáng sợ hội tụ lại, ngọn lửa bốn phía không ngừng hừng hực, mà kiếm trong tay của Lăng Tiếu vung vẩy càng ngày càng nhanh, làm cho người ta không thấy kiếm ở đâu. Vô cực phân thân thuật, 14 đạo phân thân. Phách kiếm quyết, thức thứ 3, thứ 4, kiếm hợp nhất, vân phách kiếm. Lăng Tiếu sử dụng hai đại chiêu, 24 đạo phân thân từ các phương hướng lao thẳng qua Viên Chiến Thiên. Trong tay cầm hỏa kiếm đáng sợ, kiếm khí nhanh chóng bá đạo và lực lượng cường đại. 24 kiếm cùng phát ra kiếm khí bắn tới các nơi. Những kiếm khí này như muốn cắt nát đối thủ. Người chung quanh cẩn thận cảm ứng chiêu này, không ai không hoảng sợ. Họ cảm nhận được sát khí đáng sợ từ trong kiếm khí này bắn ra. Bọn họ nếu chống lại chiêu này chỉ sợ sẽ bị kiếm khí cắt bọn họ thành vô số thịt vụn. Ở phương xa có một đạo thân ảnh màu đen như gió bắn tới, sững sờ nhìn qua màn này, phát ra giọng lẩm bẩm âm lãnh. Tiểu tử thực lực không tệ, nhưng mà mối thù tổn thương ta nhất định phải bồi thường gấp 10 lần. Lăng Tiếu dùng 24 phân thân và kiếm phách quyết, thức thứ 4, vân phách kiếm. Kiếm khí hỏa hệ đáng sợ bao phủ giống như có thể đốt cháy toàn bộ thiên địa. Trong khi Viên Chiến Thiên đã bị kiếm khí bao phủ. Phần thần thuật đáng sợ như vậy, kiếm kỹ thật đáng sợ, đây là chiêu thức do địa hoàng phát ra sao? Chỉ sợ thiên tôn đối mặt với chiêu này cũng phải trốn đấy. Tên này quá biến thái, dùng lực lượng mình hắn đối phó với 10 chúng ta cũng không thành vấn đề. Khó trách lúc trước dám ngang tàn như vậy. Người chung quanh thấy 24 thân ảnh công kích kinh hô lên, sắc mặt đám thiên tài các thế lực lớn hóa, các thế lực lớn khác biến hóa rung động. Đại ca, có thể tiếp được chiêu này không? Cổ Tiểu Hà lúc này tỏ vẻ sùng kính. Cổ Vũ Phi cười khổ đáp. Khó tiếp được, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Cổ Tiểu Hà truy vấn. Nhưng mà ta không chết cũng trọng thương. Thằng này biến thái quá. Một kích này tối thiểu có thể có thực lực của thiên tôn trung cấp. Cổ Vũ Phi nói ra. Bộ tình ngưng trọng nói. Đúng vậy. Trong tay hắn đoán chừng là bán giải thánh khí, cho dù ta có thánh khí quang thiên cháo trong tay cũng chỉ sợ không ăn nổi chiêu này. Chẳng biết tại sao trong nội tâm của nàng có cảm giác động tâm, có lẽ đây là sự cảm giác sùng bái mỹ nữ yêu anh hùng. Thật không hổ là nam nhân Cổ Tiểu Hà ta vừa ý. Cổ Tiểu Hà giống như xác định phải gả cho Lăng Tiếu, lúc này hô lên. Nhưng mà hiện tại không ai chú ý nàng hét lên cả. Ở phương hướng khác của Đông Phương Thế Gia, Đông Phương Hùng thân thể to lớn, dù cho ở đâu cũng là hạc giữa bầy gà, mà nữ tử quyến rũ đứng cạnh hắn lộ ra nét không cân xứng. Cô gái này chính là đường muội Đông Phương Tinh. Đại ca, dùng cự thạch thần công của ngươi, có tiếp được chiêu này không? Đông Phương Tinh hỏi. Đông Phương Hùng giọng nói to lớn đáp. Chỉ bằng cự thạch thần công không thể ngăn cản công kích của bán giai thánh khí. Nếu như lại phối hợp với bán giai thánh khí ngăn cản thì không khó, nhưng bị thương thì khó tránh khỏi. Nếu đổi lại ngươi đối chiến, có thắng được không? Đông Phương Tinh hứng thú hỏi thăm. Đông Phương Hùng nhìn qua giữa không trung và đáp. Năm ăn năm thua. Nam nhân anh Tuấn này xem qua không tệ. Ngón tay ngọc của Đông Phương Tinh điểm lên môi của mình cười nói. Đông Phương Hùng có chút kinh ngạc nhìn qua đường muội không thua đấng mày râu của mình. Trong nội tâm nói thầm. Đừng nói tiểu tử này có thể đả động tiểu tinh đó nhà. Bị 24 đạo phân thân của Lăng Tiếu vây quanh, thần sắc Viên Chiến Thiên mặc dù trở nên ngưng trọng, nhưng không có nét lo lắng. Chỉ thấy chiến giáp màu vàng quanh người của hắn hiện ra. Chiến giáp này cực kỳ tương tự với đấu chiến thánh viên, nghĩ tới chắc là phòng ngự rất mạnh. Lúc này kim cương côn trong tay của hắn xoay tròn, khí lực của hắn tăng lên nhiều. Cuối cùng chung quanh hắn hiện ra vô số côn ảnh, kim côn ngăn tràn kiếm khí cường đại quét qua. Một chiều rất cường đại, nhưng muốn đánh bại ta thì khó khăn đấy. Trong mắt Viên Chiến Thiên lộ ra thần sắc đỏ tươi, sợ hãi giống lên, hắn bắt đầu phản kích. Đấu thiên côn đệ tam thức, lược ảnh tật toàn. Kim côn trong tay Viên Chiến Thiên xoay tròn thật mạnh, những côn ảnh này không ngừng ngăn cản kiếm khí, càng ngăn 24 đạo phân thân đánh qua. Nhưng dù hắn ngăn cản nhanh, nhưng không có nghĩa là ngăn cản toàn bộ kiếm khí. Trên người của hắn xuất hiện không ít vết kiếm. Những kiếm khí này chỉ cắt vào quần áo, không chạm được vào thân thể của hắn. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, kim côn hiển uy, kim long gào thét, thánh vượn gầm minh. Trong lúc nhất thời không khí bốn phía bị cắt nát, loạn thạch bị chém nát vô số, mảnh đá càng không ngừng bay qua các nơi. Những địa hoàng quan sát tránh lui ra xa, sợ bị tay bay vạ gió. 24 đạo phân thân của Lăng Tiếu cuối cùng đem côn ảnh bị đánh ra, chỉ dùng chân thân đánh qua Viên Chiến Thiên. Kiếm khí của Lăng Tiếu chưa đâm tới, Viên Chiến Thiên đã khiến đối thủ khó chịu. Viên Chiến Thiên không thể tránh một kiếm này. Giống. Viên Chiến Thiên thấy mũi kiếm đâm vào yết hầu của mình, kim quang càng không ngừng lóe lên, chiến giáp dày đặc ngưng thực. Giờ khắc này hắn như biến thành đấu chiến thánh viên chân chính, chiến lực tăng lên khiến Lăng Tiếu phải ghé mắt mà nhìn. Chiến lực tăng lên thật mạnh, nhưng bại vẫn là ngươi. Lăng Tiếu thầm nói trong lòng, ra tay nhanh hơn. Đinh. Mũi kiếm đâm vào cổ họng của Viên Chiến Thiên, nhưng mũi kiếm này giống như đâm vào cột sắt, phát ra tiếng keng keng của kim loại. Mũi kiếm chỉ đâm vào chiến giáp của Viên Chiến Thiên trong 3 phần, tối đa chỉ chạm vào da thịt cổ họng của hắn mà thôi, cũng không tạo thành thương tổn gì với hắn cả. Mọi người thấy một màn này thì kinh ngạc. Bọn họ cũng biết thân thể của Lăng Tiếu vô song, nhưng hiện tại nhìn thấy thân thể của Viên Chiến Thiên thì càng thêm giật mình. Hắn rõ ràng có thể ngăn cản bán giai thánh khí, chẳng lẽ hắn tu thành kim thân, đấu chiến thánh viên sao? Nhưng mà bọn họ cũng không có thời gian nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn chăm chăm vào biến hóa đang diễn ra bên dưới. Lăng Tiếu thấy một chiêu này không được, cũng sững sờ, thời điểm bứt ra thì biến hóa phát sinh. Không tốt. Đôi mắt Viên Chiến Thiên đỏ tươi toát ra sát ý, kim côn trong tay nện vào hỏa kiếm. Đinh. Lúc này thanh âm kim loại va chạm với nhau, hoa lửa bắn ra, thanh kiếm bị kim côn đánh gãy. Kiếm này chính là bán giai thánh kiếm, không ngờ bị kim côn đánh gãy, kim côn của Viên Chiến Thiên tuyệt đối là thánh khí chân chính. Lăng Tiếu đã biết rõ Viên Chiến Thiên nhất định sẽ phản kích điên cuồng, thế nhưng hắn không có biện pháp lùi lại, chỉ có thể lợi dụng lúc Viên Chiến Thiên phản kích mà lùi lại mà thôi. hắn tiếp một chưởng và kêu thảm. Người bại cho ta! Viên Chiến Thiên giống lớn một tiếng, kim côn không chút lưu tình nện vào Lăng Tiếu. Đấu chiến côn thức thứ tư, vạn côn loạn vũ. Vô số kim côn hiện ra, côn ảnh dày đặc nện vào người Lăng Tiếu. Những côn ảnh này như vòi rồng nện thẳng vào Lăng Tiếu, một côn này như đập vào chỗ hiểm của Lăng Tiếu. Từ xa nhìn lại, tất cả mọi người chỉ thấy côn ảnh phong bọa màu vàng, làm cho người ta không nhìn rõ được Lăng Tiếu như thế nào. Nhưng bọn họ cũng chỉ biết sợ Lăng Tiếu sẽ bại. Đối mặt với khoảng cách gần như vậy, kim côn là cấp bậc thánh khí, dù cho thân thể làm bằng kim tiết thì cũng bị đánh nát. Lão đại! Diệp Vân Phong quát to, hắn muốn xông lên trợ giúp Lăng Tiếu, nhưng hắn biết rõ với tính cao ngạo của lão đại không muốn hắn ngăn cản chiến đấu của hắn. Cốc Kiều Kiều, Cổ Tiểu Hà và Bộ Tình cũng biến sắc. Các nàng ai cũng không nghĩ tới vừa rồi Lăng Tiếu còn chiếm thượng phong, đột nhiên bị đối phương phản kích không thể hoàn thủ. Người nọ hình như là Viên Chiến Thiên à, không nghĩ tới thực lực của hắn đã là địa hoàng đỉnh phong, sức chiến đấu thật là khủng bố. Lúc trước ta nghe hắn nói, hắn dùng thực lực địa hoàng cấp thấp, dùng ưu thế tuyệt đối tham gia đấy. Hôm nay xem ra lời đồn quả không phải ngoa, xem ra hắn đã được truyền thừa của thánh viên, kẻ này quả nhiên là có duyên cơ tốt. Đúng vậy, chỉ sợ thánh giai tương lai có chỗ cắm rủi cho hắn, bằng thiên phú chiến đấu của thiên thú thánh viên, chỉ sợ càng ngày càng mạnh. Nói thì nói như thế, không biết chừng hắn chết yểu đấy. Địa hoàng xung quanh không ngừng ghi nhận, bọn họ nhìn qua Viên Chiến Thiên với thần sắc kinh sợ. Bọn họ là thế hệ kiệt nhạo bất tuân, nhưng cũng nảy sinh tâm ý khiếp sợ. Viên Chiến Thiên xác thực có năng lực giết qua hoàng tọa. Phanh! Cuối cùng kim côn nện vào hông của Lăng Tiếu bay đi như đạn pháo. Mặt đất bắn ra loạn thạch nên khắp nơi, trong đất có vô số cái hố sâu, Lăng Tiếu bị rơi xuống khoảng đất không biết sống chết. Lăng Tiếu! Cổ Tiểu Hà kinh hãi quát to đang muốn lao qua phía của Lăng Tiếu. Cổ Vũ Phi thò tay kéo Cổ Tiểu Hà nói: "Việc này ngươi đừng lẫn, vạn nhất Lăng Tiếu không có bại thì danh dự khoán sẽ quét rác. Như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không có cơ hội tới gần hắn đâu." Cổ Tiểu Hà cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nàng biết đại ca nó không sai, cuối cùng vẫn dừng bước. Cổ Tiểu Muội đừng có gấp, có lẽ hắn còn chưa bại. Đôi mắt dễ thương của Bộ Tình nhìn chăm chú vào Lăng Tiếu. Ở phương Bắc, Đông Phương Hùng tặc lưỡi nói: "Viên Chí Thiên này có thân hình và thánh khí, người này thật là đáng sợ." Đông Phương Tinh gật đầu liên tục nói: "Thân thể thành thánh, đây là loại khác của thánh giả, chỉ tiếc bộ dáng của hắn kém một chút." Viên Chiến Thiên có chiến giáp bao trùm, bộ dáng của hắn hiện tại thành đấu chiến thánh viên, xác thực không thể khiến nữ nhân thích được. Viên Chiến Thiên nhẹ thở dài, thần sắc buông lỏng lẩm bẩm: "Bại sao? Không thể dễ dàng như vậy." Quả nhiên thời điểm hắn nói chuyện, một tiếng rồng ngâm từ đất vang lên. Một con kim long từ trong lòng đất lao ra, kim quang lập lòe, chói mắt tứ phương, long ngâm vạn dặm. Một đạo thân ảnh lao ra ngoài. Bóng người này tuấn lãng hiên ngang, long khí bốn phía, làm cho người ta như thấy cảnh viễn cổ chiến thần, khiến người khác không nhịn được muốn quỳ xuống. Một thân ảnh thon dài đứng trên đầu của rồng, toàn thân hắn hiện ra huyết mạch như màu vàng, huyết dịch bao phủ nhưng không khiến người ta có cảm giác buồn nôn, ngược lại phối hợp với kim quang càng thêm hiên ngang tuấn dật. Kim mang lập lòe không ngốt, thương tổn do kim côn tạo ra nhanh chóng khép lại, ngón tay hắn vặn vẹo không ngừng được chữa trị, làm cho người ta cảm thấy kinh dị. Người bốn phương thấy Lăng Tiếu bị thánh khí đánh trúng mà vẫn còn sống, cảnh này khiến bọn họ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Cổ Vũ Phi cùng Cổ Tiểu Hà nhìn thấy Lăng Tiếu có kim quang bao phủ và kim long dưới chân, sắc mặt khiếp sợ nồng đậm. "Đại ca, cái này không phải kim cương ngũ biến quyết, huyết dịch sinh động sao?" Cổ Tiểu Hà chỉ vào Lăng Tiếu giật mình nói. Cổ Vũ Phi ngưng trọng. "Không sai. Xem bộ dáng của hắn đã tu luyện tới cảnh giới đại thành rồi, rốt cuộc vì sao hắn có được pháp môn kim cương ngũ biến quyết chứ?" "Tổ tiên từng nói qua bản thân trong này chính là căn cơ của cổ gia chúng ta, cho tới bây giờ không có truyền ra ngoài. Chẳng lẽ hơn 100 năm trước vị tộc thúc không may của chúng ta truyền ra?" Cổ Tiểu Hà suy đoán nói. "Bất kể như thế nào, việc này phải biết rõ ràng." Cổ Vũ Phi nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu và siết chặt nắm đấm nói. Mau nhìn, đây không phải kim long thương của chúng ta hay sao? Rõ ràng nắm trong tay của hắn. Cổ Tiểu Hà lộ vẻ mừng rỡ kêu lên. Cổ Vũ Phi nhíu mày không nói gì nữa. Trong lòng của hắn đang ẩn ẩn suy nghĩ Lăng Tiếu có giao kim long thương trở về hay không. Đây là bảo vật thánh khí đấy. Viên huynh, người đánh ta quá đau. Lăng Tiếu hít sâu một hơi nói. Nhưng như vậy mới sảng khoái. Xuất đạo lâu như vậy, Lăng Tiếu đối mặt với chiến đấu ngang dai lại bị thương. Sức chiến đấu của Viên Chiến Thiên không yếu hơn hắn chút nào. Thậm chí chuyện này khiến hắn phát sinh cảm giác bành trướng. Giờ phút này Lăng Tiếu không ngừng lợi dụng cổ hoàng thần công khôi phục thương thế. Sức chiến đấu từ 5 lần tăng lên 12 lần. Chiến khí hình rồng tăng lên trên diện rộng, toàn thân bao trùm ngũ thải long lân chiến giáp. Bát chảo kim long càng ngưng thực, càng lộ ra uy thế hoàng giả. Mà Lăng Tiếu giờ phút này thay vũ khí kim long thành kim long thương. Giờ phút này đây chính là hiện thái chiến đấu hoàn mỹ nhất của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nói một câu và kim long thương bắt đầu huy động. Phách long thương quyết thức thứ nhất, phách long hàng thế. Bát chảo kim long giống như từ trên trời rơi xuống, long ngâm trời cao, thân long bốc lên không ngớt, dường như phải quấy nát thiên địa mới cam lòng. Viên Chiến Thiên đã thấy được ý thức chiêu này đáng sợ, cũng không dám ẩn giấu thực lực nữa. Giờ khắc này thân thể của hắn không còn chiến giáp phòng ngự của đấu chiến thánh viên đơn thuần, mà là thân thể bắt đầu thú biến. Từ bộ dáng nhân loại biến thành viên thú, bộ lông màu vàng dựng thẳng, kim quang sáng ngời, thân thể cao 3-4 thốn, cơ hồ tất cả cơ bắp đều hóa thành viên, chỉ có gương mặt là nhân loại, nhưng mà ánh mắt đỏ tươi như máu, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi và rung động tâm thần. Đám người chung quanh xôn xao, bọn hắn đâu nghĩ tới Viên Chiến Thiên lại có thiên phú thần bí này. Chẳng lẽ Viên Chiến Thiên vốn chính là hậu duệ của đấu chiến thánh viên sao? Thời điểm kim long giáng xuống, Viên Chiến Thiên đã bị dị biến hoàn thành, mà kim côn trong tay của hắn như biến thành cây cột nhỏ, bộ dáng khác xa lúc ban đầu. Hắn gào rú một tiếng, kim côn nện vào trong kim long. Dập. Cường chiêu va chạm vào nhau phát ra thanh âm hãi hùng. Viên Chiến Thiên mặc dù có thể ngăn cản chiêu này, nhưng cũng bị Lăng Tiếu đánh bay vài chục thước. Hôm nay Lăng Tiếu có chiến lược gấp 20 lần, cho dù thiên tôn cao cấp cũng có thể chiến một trận. Man lực của hắn không thua kém gì Viên Chiến Thiên. Nếu không phải Viên Chiến Thiên dị biến, chỉ sợ Lăng Tiếu có thể đánh hắn trọng thương. Kim Long Thương đâm ra lần nữa, từng đạo tiểu long màu vàng đong đưa. Phách Long Thương quyết thức thứ hai, cuồng long loạn vũ. 8 con tiểu long thu nhỏ của Kim Long Thương đồng thời lao ra. Chúng gào thét dữ tợn, chọn ngự cho người ta áp lực lớn lao. 8 con kim long như sống lại, chúng phân ra các phương hướng khác nhau cắn xé địch nhân, thấy bộ dáng của chúng rất đáng sợ. Viên Chiến Thiên đối mặt với 8 con kim long này cũng không dám khinh thị, hai tay quét qua kim côn. Đấu chiến côn thức thứ 5, hoành tảo thiên hạ. Đây là chiêu lực dùng lực phá vạn quân, đơn giản mà hữu hiệu. Kim côn quét qua 8 con tiểu long này, lập tức khiến chúng bị đánh nát, nhưng đồng thời lực nổ tung của chúng cũng khiến hắn bắn lui ra xa vài bước, trên khóe miệng có vết máu. Xem ra cường đại như hắn cũng có thể ngăn cản được toàn lực của Lăng Tiếu. Giống, Viên Chiến Thiên gào rú một tiếng, giơ kim côn nện vào Lăng Tiếu. Thực lực Lăng Tiếu mặc dù tăng lên, nhưng hắn sẽ không so đấu man lực với Viên Chiến Thiên. Tốc độ tăng lên tận cùng, vây quanh Viên Chiến Thiên, sau đó dùng cường chiêu giao thủ với Viên Chiến Thiên. Tốc độ phản ứng Viên Chiến Thiên cũng không chậm chạp, lập tức xoay người lại, đánh ra đòn. Dập. Hai người không ngừng giao chiến trên không trung, sóng âm chiến đấu đáng sợ không ngừng quét ra khắp các nơi. Những kim sắc quang mang không ngừng va chạm vào núi, khoét núi xuất hiện trăm ngàn lỗ. Kim côn trong tay Viên Chiến Thiên vẫn huy động tự nhiên, nhưng mà phạm vi ứng biến dần thô ráp lại. Lăng Tiếu bắt lấy sơ hở của hắn, kim long thương đâm vào phần bụng trên bên trái của hắn. Kim long thương cũng không phải là bán chay thánh khí mà chính là thánh khí đỉnh phong. Cho dù Viên Chiến Thiên da thịt có thô cỡ nào cũng bị chọc ra một lỗ máu. Thời điểm Lăng Tiếu muốn dùng lực chọc sâu vào Viên Chiến Thiên thì Viên Chiến Thiên cũng dùng tay nắm lấy kim long thương. Hắn dùng kim côn quét qua, dùng chiêu đối chiêu. Lăng Tiếu cũng không tránh né, bị kim côn đánh vào tay trái. Rắc. Một thanh âm gãy xương vang lên, cánh tay trái của Lăng Tiếu bị đánh gãy. Phòng ngự của Lăng Tiếu đã đạt tới bán giải thánh khí, hơn nữa hắn lúc này tăng gấp 12-20 lần chiến lực, phòng ngự càng biến thái, không nghĩ tới vẫn bị một kích này đánh gãy. Nghĩ tới Kim Côn và Kim Long Thương cùng là thánh khí đỉnh phong, Lăng Tiếu nhịn đau, tay phải xoay tròn Kim Long Thương và dùng toàn lực co lại rút Kim Long Thương ra. Viên Chiến Thiên bụng chảy máu không dứt, nhưng không có nghĩa là Viên Chiến Thiên cảm thấy sợ hãi hoặc nhượng bộ. Chỉ thấy đôi mắt hắn toát ra sát ý, Kim Côn lập tức lập lòe hiện ra. Đấu chiến, đấu thiên côn thức thứ 6, vẫn lạc tinh thần. Kim Côn cực lớn như ngôi sao nện xuống, lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Lực lượng một côn này có thể phá tan đỉnh núi, càng có thể khiến mặt đất vỡ toang. Tuy một tay Lăng Tiếu bị thương, nhưng chiến lực của hắn vẫn dâng cao, cầm Kim Long Thương trong tay đánh rơi ngôi sao. Phách Long Thương quyết đệ tam thức, Khốn Long Thăng Thiên. Một đầu hoàng kim cự long thoát khốn mà ra, lực lượng bạo phát ra ngoài, thân long khổng lồ đánh nát một ngôi sao. Kim Long còn chưa đánh tan toàn bộ ngôi sao, há to miệng táp thẳng vào người Viên Chiến Thiên, dường như muốn cắn chết Viên Chiến Thiên. Nhưng mà nó không ngăn nổi một côn cuối cùng quét qua, trực tiếp biến mất không còn bóng dáng. Lăng Tiếu cũng không có công kích mà lui ra xa vài trăm mét, lợi dụng cổ hoàng thần công khôi phục thương thế ở cánh tay. Trong lòng nói thầm, Viên Chiến Thiên này đúng là đối thủ lợi hại, xem ra Lăng Tiếu ta cả đời này không tịch mịch. Không chỉ có tâm tư như của Lăng Tiếu, Viên Chiến Thiên cũng ăn được lợi hại của Lăng Tiếu. Thời điểm cánh tay Lăng Tiếu khôi phục lại, vết thương trên bụng Viên Chiến Thiên cũng khép lại, rõ ràng không chảy máu nữa. Không thể không nói hai người này thân thể quá là biến thái. Người ở bốn phía trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua hai người này càng lúc càng phức tạp, còn có sùng kính. Những nửa địa hoàng đều bị phong độ và tư thái của Lăng Tiếu hấp dẫn. Nếu không phải Viên Chiến Thiên bộ dáng không hấp dẫn người, chỉ sợ mị lực của hắn không thua gì Lăng Tiếu. Lăng Tiếu, ta không muốn lãng phí thời gian. Chúng ta một chiều phần thắng bại. Viên Chiến Thiên Kim Côn chỉ vào Lăng Tiếu nói. Không biết có phải vì hắn sắp hết biến thân hay không, thanh âm của hắn trở nên cực kỳ bén nhọn chói tai. Lăng Tiếu hít sâu một hơi nói. Chính có ý đó, chúng ta một chiều phần thắng bại. Hai người hôm nay tiêu hao không sai biệt lắm. Một trận chiến này đã qua một ngày một đêm. Càng ngày càng nhiều người chạy tới, hai người cũng mất đi tính nhẫn nại, muốn phần thắng bại. Linh khí bốn phía lao thẳng vào chỗ hai người. Linh khí lưu động thành hình phong bạo. Tiếng gió không ngừng vù vù vang lên. Tất cả mọi người phát giác được linh khí trôi qua thật nhanh, cuối cùng dường như không cảm thụ được linh khí nữa. Hai giao hỏa này còn là người sao? Linh khí đều bị bọn họ hấp thu qua. Thật là đáng sợ. Muốn quyết thắng thua sao? Không biết ai thắng cuối cùng đây. Ây, ta thấy chắc là Viên Chiến Thiên. Tên này thành tựu kim thân đấu chiến thanh viên. Lực lượng và thân thể không phải Lăng Tiếu có khả năng so sánh. Chuyện này không nói trước. Thực lực của Lăng Tiếu này cũng rất là khủng bố nha. Hắn còn là anh Tuấn nữa. Có bổn tiểu thư ủng hộ hắn, hắn có thể thắng. Hân muội, đây không phải Lăng Tiếu sao? Người phong gia còn ở phương khác chạy tới, một thiếu nữ linh khí 10 phần nhìn qua Lăng Tiếu, nhìn qua nữ tử tú lệ bên cạnh nói ra. Nhã Hinh tỷ, ta đã nhìn thấy. Thiếu nữ bên cạnh đáp, đôi mắt dễ thương không nháy mắt nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, ánh mắt tình ý nồng đậm. Hai người này chính là Phong Nhã Hinh của phong gia và Cát Bối Hân. Người kia hình như chính là đấu chiến thánh viên. Đây, điều này sao có thể? Phong Vũ Ảnh cầm bầu rượu nhìn chăm chăm vào thân ảnh đó vô cùng hoảng sợ. Đấu chiến thánh viên dùng lực chiến nổi tiếng khắp thiên hạ, chiến lực không thua gì thánh thú. Đấu chiến thánh viên cực kỳ hiếm thấy, vài vạn năm qua khó có một người, mà hôm nay Viên Chiến Thiên cũng gần tới vô hạn đấu chiến thánh viên, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải kinh ngạc không thôi. Thật sự là đấu chiến thánh viên, Lăng Tiếu xem ra gặp đối thủ rồi. Phong Nhã Hinh hứng thú nói. Cát Bối Hân cực kỳ kiên định nói. Hắn nhất định sẽ thắng. Nàng yêu thương nhìn qua Lăng Tiếu, sùng bái không ai biết được. Mặc kệ đối thủ rất mạnh, nàng tin tưởng Lăng Tiếu nhất định có thể ứng phó. Đây là một loại tín ngưỡng tuyệt đối. Sau đó Phong Vô Ảnh uống hớp rượu khẽ cười. Thiếu chút bỏ qua trò hay để xem.

Cốc Kiều Kiều ở cạnh ngây ngốc đáp. Cái này, điều này không có khả năng, tàn hồn đế cấp không làm gì được hắn, hắn sao thua được? Cổ Tiểu Hà càng không ngừng lắc đầu, mang theo giọng nức nở nói ra. Mấy người quen biết Lăng Tiếu trong lòng khó tiếp nhận sự thật này. Cho tới nay Lăng Tiếu vẫn in thân ảnh bách chiến bách thắng trong tâm trí của bọn họ. Hôm nay, người đúng không phải Lăng Tiếu mà là Viên Chiến Thiên, đại cục đã định. Nhưng bọn họ định bay qua chỗ Lăng Tiếu thì một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Viên Chiến Thiên còn đứng nặng nề ngã xuống, trước người hắn đầy tro bụi. Còn bên kia thì Lăng Tiếu đứng lên. Tình huống của hắn không tốt hơn so với Viên Chiến Thiên. Quần áo trên người bị hủy, trên ngực bị có vài vết lõm xuống, chỉ có huyết dịch màu vàng không ngừng chảy ra, lộ ra vài phần khí tức cao quý. Lăng Tiếu đứng thẳng, khóe miệng chảy ra máu vàng, miệng thở phì phò, lúc này đắc ý nói. Ha ha ha, Viên huynh, ngươi còn được tái chiến hay không? Bản thiếu gia còn rất nhiều khí lực đấy. Lúc này quanh người hắn có năng lượng lưu chuyển, Lăng Tiếu lúc này đi tới chỗ Viên Chiến Thiên còn đang nằm, thương thế trên người càng không ngừng được chữa trị. Một tiểu long màu vàng đang bay quanh người của hắn, thương thế kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy là đang khép lại.